Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, chương 384. Sát ý tràn ngập. Nhìn thấy Busujima Saeko uống xuống một chén kia rượu. Quyền vương Lạc Viễn bỗng nhiên cười lên. Tiếng cười kia, lộ ra quỷ dị như vậy. Để Busujima Saeko nhướng mày. Lạc Viễn, ngươi cười cái gì? Cười. Không có cười cái gì. Nghe được Busujima Saeko lời nói. Lạc Viễn đứng lên. Khắp khuôn mặt là doanh đãng tiếu dung. Lại không ngày xưa trầm ổn. Lộ ra đến vô cùng lỗ mãng lên. Càng là trực tiếp đi tới Busujima Saeko trước người. Vươn tay. Muốn đi chọn nàng cái cằm. Ta cảm thấy đi. Cái gì chính sự đều không trọng yếu. Trọng yếu là. Chúng ta tới trước giao lưu trao đổi hội trọng yếu hơn. Lạc Viễn ngươi, chấm ngoặc kép, Busujima Saeko khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Lạc Viễn trong miệng cái này giao lưu đặc biệt bị hắn cường điệu như vậy. Nàng làm sao không biết hắn cái này cái gì có ý tứ gì? Nàng làm sao cũng nghĩ đến. Cái này Lạc Viễn cũng dám dạng này nói chuyện cùng nàng. Lập tức đứng lên, liền muốn giận mắng hắn. Thế nhưng là cái này vừa đứng lên đến, một trận dizziness đột nhiên truyền lại đây, cả người tại vậy đứng không vững lại ngồi xuống. Ngay tại lúc đó, toàn thân lại không có chút nào khí lực, trong cơ thể một cổ trích nhiệt ở trong lòng đằng đốt. Cả người tê dại vô cùng. Ngươi cho ta hạ thuốc, ngươi hèn hạ. Busujima Saeko sắc mặt một mảnh phi hồng. Đó là phẫn nộ cùng dược lực tác dụng. Ánh mắt tràn ngập lửa giận cùng sát khí. Nàng não hải trống rỗng. Đó là một chén kia rượu duyên cớ. Hắn tại trong rượu hạ dược. Hèn hạ sao? Ta chính là hèn hạ lại như thế nào? Đã sớm muốn hung hăng bên trên ngươi. Ai bảo ngươi từ ném la võng? Nhìn xem Busujima Saeko cái này phẫn nộ ánh mắt. Lạc Viễn ánh mắt bên trong cực nóng trong ánh mắt tại cũng không có đi áp chế. Tràn đầy đắc ý không thôi. Không nghĩ tới mình ngẫu nhiên đạt được thuốc vậy mà lợi hại như vậy. Nhìn xem Busujima Saeko, ánh mắt của hắn lửa nóng giống như có thể trực tiếp xuyên thấu nàng cái kia một tịch màu tím cận. Chiến phục đồng dạng, rốt cục hắn tại cũng không nhịn được nhào tới. Thế nhưng là hắn hiển nhiên đánh giá thấp cái này Busujima Saeko ý chí lực. Tại hắn nhào lên thời điểm. Cái này Busujima Saeko vậy mà tránh qua. Tránh né, càng là vọt tới cái kia bên cửa sổ. Hướng phía đối diện cái kia có lấy hơn 500 mét xa tháp hình cung điện kêu cứu, mà bắt đầu. Ở nơi đó, có plan cầy quá, có Takagi, có chung xử lý để ý đến các nàng. Cũng có được thuộc về mình thế lực. Mặc dù không thể đối kháng cái này Lạc Viễn, nhưng có lẽ có thể cứu được mình. Một khi mình dược lực này lui, như vậy cái này một bút chướng mình liền sẽ đích thân tìm hắn tính. Nhưng, nàng thanh âm quá nhỏ, nhỏ đến đừng nói có hơn 500 mét, liền ngay cả 200 mét chỉ sợ đều nghe không được. Lạc Viễn nguyên bản còn sợ hãi cái này Busujima Saeko có thể cầu cứu. Thế nhưng là nghe tới cái này yếu không thể nghe thấy thanh âm. Đang nhìn sắc mặt kia càng phát ra ửng hồng. Thô trọng thở gấp hô hấp Busujima Saeko, lập tức nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lửa nóng càng thêm càn rỡ, mà bắt đầu. Ha ha, gọi a, người gọi a, giết chóc nữ vương, ta lập tức liền để ngươi trở thành trên giường nữ vương. Lạc Viễn, ta muốn giết ngươi, tuyệt vọng, sợ hãi, dược lực này thật sự là quá mạnh. Vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi những thời giờ này. Busujima Saeko chỉ cảm thấy mình thần trí liền muốn đã mất đi. Toàn thân cực nóng đáng sợ. Dãy giụa, phản kháng. Nàng đã làm không được. Bây giờ nàng chỉ có thể cố gắng đi uy hiếp hắn. Thế nhưng là nàng cái này uy hiếp lộ ra như thế buồn cười. Cho tới nàng nhìn thấy không phải trần trờ. Mà là càng phát ra nụ cười đắc ý. Càng thậm chí hơn. Chờ mắt, tuyệt vọng nhìn xem hắn cái kia buồn nôn thân thể hướng phía mình nhào tới. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Busujima Saeko tuyệt vọng nhắm mắt lại. Giờ khắc này, hai hàng nước mắt thuận gò má nàng trượt xuống. Đó là hối hận, là Tơ Vương, còn có vô cùng thần sắc phức tạp. Hắn nói qua, 3 năm về sau hội trở về. Thế nhưng là bây giờ đã 5 năm. Nàng vẫn đang chờ hắn. Cứ việc, người khác tung tích không tìm. Thế nhưng là nàng còn đang chờ. Nhưng là hôm nay, nàng biết, sau ngày hôm nay, nàng không thể đang chờ hắn. Bởi vì, nàng không có mặt mũi đang chờ hắn. Cũng không có mặt mũi. Ở cái thế giới này, tiếp tục sống một mình. Cứ việc, nàng còn không có chuộc tội. 5 năm về sau gặp nhau, luôn luôn vui vẻ. Chỉ ít, Vệ Tử Thanh xuất hiện. Để cái này plan cầy quá. Miyamoto Ray, Takagi khàn khàn, Marikawa Shizuka mấy người kích động không thôi. Về phần Minami Rika, nàng và Vệ Tử Thanh tiếp xúc không nhiều. Đến cũng không có các nàng kích động như vậy. Bất quá nàng thế nhưng là nghe Shizuka nói qua cái này Vệ Tử Thanh không phải cái thế giới này người. Cho nên tại Takagi bọn người cùng Vệ Tử Thanh ôn chuyện thời điểm, ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm, tràn đầy ý tò mò. Vệ Tử Thanh nghe Takagi bọn người nói lấy hắn rời đi 5 năm này từng ly từng tí. Trong lòng có chút xịt xịt không thôi. 5 năm qua, chuyện phát sinh nhiều lắm. Thế nhưng là trọng yếu nhất, còn không ai qua được độc đảo danh kiếm sự kiện. Hắn chết, chết tại zombie vây công hạ. Không có sợ hãi, có chỉ là xấu hổ và ân hận cùng áy náy. Dù sao đây hết thảy đều là hắn chiếu cứu. Mà Vệ Tử Thanh cũng biết Yaji vì cái gì lại ở chỗ này xuất hiện chân tướng. Cùng các nàng cố gắng dẫy giụa lấy sinh tồn được khác biệt. Nàng bây giờ càng là vì chuộc tội. Vì hắn phụ thân nàng làm xuống đây hết thảy. Chuộc tội lấy, chỉ là nói đến 5 năm này Busujima Saeko sinh hoạt. Vệ Tử Thanh lại là trầm mặc lại. Người đã nói, người 3 năm sau hội trở về. Yaji nàng mỗi ngày đều đang đợi. Chờ ngươi trở về. Thế nhưng là thời gian 3 năm đến. Ngươi nhưng không có xuất hiện. Ngươi không biết Yaji thương tâm giường nào. 1 năm kia bên trong. Nàng. Chấm ngoặc kép. Miyamoto Ray nói đến đây sự tình. Khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. Quở trách. Vẫn là oán trách. Nàng không rõ ràng. Nhưng nàng biết là. 1 năm kia. Yaji chưa bao giờ cười qua. Cho dù là cho tới bây giờ. Nàng tiếu dung, vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là trầm mặc, hắn có thể minh bạch Yaji cảm thụ, thật giống như lúc trước mình muốn tiểu long nữ như vậy. Nếu là nói trước kia, hắn đối Busujima Saeko tình cảm không có như vậy minh xác. Thế nhưng là đang nghe cái này Yaji 5 năm qua, chưa hề buông tha đợi chờ mình. Đối với mình như vậy chân thành tha thiết tình yêu thời điểm, hắn liền hiểu, hắn không thể thua thiệt nàng. Nàng ở nơi nào? Vệ Tử Thanh ngẩng đầu nhìn xem Miyamoto Ray đường. Hiện tại hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian nhìn thấy nàng. Hắn muốn nói với nàng một câu thật xin lỗi. Nói cho nàng, hắn trở về tuân thủ thừa nhược. Quyền Vương Lạc Viễn nói có chuyện bảo nàng đi qua. Đoán chừng không bao lâu nữa đi. Miyamoto Ray tướng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ở nơi đó, có thể thấy rõ Quyền Vương Lạc Viễn cái kia một tòa tháp hình cung điện. Quyền Vương Lạc Viễn sao? Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia một tòa tháp hình cung điện. Thế nhưng là đúng vào lúc này, lỗ tai hắn rất nhỏ bỗng nhúc nhích. Nơi đó, một trận rất nhỏ, lại nhỏ khó thể nghe tiếng cầu cứu truyền lại đây. Nghe lầm, đây là Yaji tiếng cầu cứu. Vệ Tử Thanh nhướng mày. Nội tâm có loại dự cảm không tốt thăng tới. Lập tức mở ra tù linh nhãn. Thế nhưng là cái này vừa mở. Trước mắt một màn lập tức để hắn giận tím mặt mà bắt đầu. Lạc Viễn, người muốn chết. Một trận kinh khủng sát khí từ hắn trên thân tràn ngập ra. Vệ Tử Thanh sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Toàn bộ thân thể đột nhiên xông ra ngoài cửa sổ, hướng phía cái kia Lạc Viễn tháp hình biệt thự bay đi. Cái này đã xảy ra chuyện gì? Cái này một cỗ sát khí vô cùng kinh khủng, quản chi thiên giai cao thủ các nàng, cũng là từng cái run rẩy lên, kém chút trực tiếp quỳ xuống. Nhưng nhìn thấy vệ tử thanh đằng đằng sát khí hướng phía quyền kia Vương Lạc Viễn cung điện bay đi. Mấy trong lòng người một giật mình, có thể làm cho vệ tử thanh đột nhiên nổi giận. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Yazi, xảy ra chuyện, muốn cũng không có nghĩ. Hướng thẳng đến cung điện kia mà đi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.